chương 14, Trịnh Thư Ý cho rằng nếu mình có chút khí phách thì lúc này nên dứt khoát từ chối Thời Yến, ai thèm anh đưa tôi về, bộ tôi không có chân chắc, lúc nãy không phải anh bắt chuyện với người ta rất vui vẻ ư, hả? Nhưng khi cô xoay người lại, nhìn thấy gương mặt của Thời Yến, và cả chiếc xe phía sau, cô thay đổi ý định ngay lập tức, cuối cùng, Trịnh Thư Ý mang theo tâm trạng chịu nhục, nằm gai nếm mật bước lên xe của Thời Yến, việc nhỏ mà không nhẫn thì sẽ làm loạn kế hoạch lớn. Nhưng cô vẫn rất giận, ngồi một bên nhìn ra ngoài cửa sổ, đưa cái óp về phía Thời Yến, nhắn tin cho anh không không trả lời, khen anh thì anh giận, còn anh thì lại chạy đi bắt chuyện với một cô gái vừa nhìn thấy anh đã xuất mồ hôi hột, là do tôi không đủ xinh đẹp ư, là do tôi không đủ cố gắng ư, hay là do tổng giám đốc đều thích gu cô gái, em sợ tôi ư, hả, đúng là vô vị. Trịnh Thư Ý giận đến mức thở hổn hển, nhưng suy đi nghĩ lại, cô làm gì có tư cách để tức giận chứ? Trịnh Thư Ý thở dài một hơi, vẻ mặt hầm hầm lặng lẽ biến mất, cúi gằm mặt, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, bây giờ, cô mới là người đang tranh thủ chứ không phải là anh. 2. Cục tức này tạm thời nuốt xuống vậy, trên cửa kính xe hiện rõ gương mặt của Trịnh Thư Ý, mỗi một biểu cảm của cô tựa như một bộ phim đang chiếu lên trên cửa kính xe. Thời Yến chăm chú xem cô chốc chốc thì tức giận, chốc chốc lại nhíu mày nhíu mặt. Chốc chốc lại trở nên rầu rĩ, anh đảo mắt, lúc nhìn về kính chiếu hậu thì khẽ nở nụ cười, vài phút trôi qua, Trịnh Thư Ý đã tự thuyết phục bản thân, cô từ từ quay đầu lại, lén lén nhìn Thời Yến một cái, người đàn ông này không biết đã tháo kính xuống từ bao giờ, anh cúi đầu cụp mắt nhìn điện thoại di động, ánh chiều tà tràn vào xe qua ô cửa sổ ở băng ghế phía trước, bóng mờ lướt ngang trên gương mặt anh, càng làm nổi bật từng đường nét, từng góc cạnh của anh, kể từ lúc lên xe. Thời Yến luôn im lặng, không có ý định trò chuyện với Trịnh Thư Ý, tựa như anh chỉ có ý định đưa cô về nhà chứ không hơn. Trịnh Thư Ý lặng lẽ dịch lại gần anh một chút, rồi lại bắt đầu ngập ngừng, suy nghĩ xem làm thế nào để bắt chuyện với anh. Khi vừa có cảm hứng, cô đưa ngón trỏ khẽ gõ gõ lên cằm, đang chuẩn bị mở miệng thì điện thoại Thời Yến bỗng vang lên, cô lập tức ngậm miệng lại, nghe thấy Thời Yến nói chuyện điện thoại hình như liên quan đến chuyện công việc. Cô lại bắt đầu lặng lẽ dịch sang bên kia, Thời Yến có cảm giác cô đang động đậy, đổi tay cầm điện thoại, khuỷu tay tì vào cửa sổ xe, hơi liếc mắt nhìn về phía này, một lần nữa, Trịnh Thư Ý lại rơi vào tầm mắt của anh, cô cụp mắt, không biết đang suy nghĩ chuyện gì, cơn gió nhẹ được thổi ra từ điều hòa trong xe cũng có thể cuốn bay sợi tóc đang rủ xuống bên má cô, và hàng mi cũng khẽ run rẩy theo làn tóc bay, mày cô lúc thì cau chặt, lúc thì lại giãn ra. Ánh đèn đường bên ngoài lướt qua hắt lên mặt cô lúc sáng lúc tối, Thời Tổng, người bên đầu dây bên kia bỗng lên tiếng hỏi, anh có đang nghe không? Ừ, Thời Yến thu hồi tầm mắt, cậu tiếp tục đi, cuộc điện thoại này kéo dài rất lâu, mãi đến khi chiếc xe dừng lại ở trước khu nhà của Trịnh Thư Ý mới kết thúc, sau khi Thời Yến cất điện thoại, bên cạnh anh lại rất yên lặng, không một tiếng động, anh quay lưng lại, nhìn thấy Trịnh Thư Ý đang tựa lưng lên ghế ngồi, cái đầu nghiêng qua một bên. Hàng mi khẽ run run, cô nàng này ngủ mất tiêu rồi, còn ngủ rất say là đằng khác, trong lúc mơ màng say giấc, không biết Trịnh Thư Ý đang mơ đến chuyện gì mà cô lại nhíu mày, cả người chậm rãi ngã xuống bên cạnh, ngay lúc cô đang chênh vênh, Thời Yến bỗng đưa tay khẽ nhéo gò má của cô trang điểm rất nhẹ, không hề có cảm giác bóng dầu, lốt đinh, lòng bàn tay anh chạm vào phần da thịt mềm mại và ấm áp của cô, Thời Yến đưa tay đỡ cô về lại chỗ cũ. Nhưng lúc anh định rút tay ra, lại nghe thấy cô nỉ non vài câu, đôi môi đỏ hồng căng mướt, chỉ nhìn thôi đã có thể ngửi thấy mùi hương vô cùng ngọt ngào, ngón tay cái của anh khẽ nhúc nhích, nhẹ nhàng lướt qua đôi môi của cô, Trịnh Thư Ý chậm rãi mở mắt ra, ý thức của cô vẫn còn khá mơ hồ, cô vuốt vuốt cái cổ, từ từ ngồi thẳng lưng dậy, khi ánh mắt cô nhìn thoáng qua chỗ Thời Yến bên cạnh, cô bỗng dừng động tác, ngay lập tức tỉnh như sáo, sao cô lại ngủ thiếp đi thế này? Ở trên xe là cơ hội tốt biết bao nhiêu đấy trời, cơ hội tốt như thế đã bị cô bỏ qua, Trịnh Thư Ý ảo não đưa tay đỡ trán, anh đợi em lâu lắm hả, sao anh không gọi em dậy, cô vừa dứt lời, bắt gặp ánh mắt của Thời Yến, thế là lại yên lặng nuốt xuống câu phía sau, ánh mắt ấy của Thời Yến như đang nói, cô có biết thời gian của tôi quý giá biết bao nhiêu không, đừng có mà tưởng bở, ok, quả nhiên, Thời Yến hờ hững đáp lại, không lâu lắm. Trịnh Thư Ý không biết phải nói gì, động tác cũng trở nên lề mề, trong xe im lặng vài giây, Một lát sau Thời Yến mới lên tiếng, không xuống xe là muốn ở lại đây à? Trịnh Thư Ý, ồ, nếu có thể. Thời Yến ngắt lời cô, Trịnh Thư Ý, tôi rất bận. Bước xuống xe, Trịnh Thư Ý kéo cửa xe, cười nói với anh, cảm ơn anh đã đưa em về, em đi trước đây. Trịnh Thư Ý đứng ven đường, nhìn ánh đèn lấp lóe phía sau xe, trong đầu cô từ từ nhớ lại một chuyện. Lúc vừa lên xe, cô nghe thấy tài xế hỏi Thời Yến định đi đâu, chỗ Thời Yến muốn đi ngược đường về nhà cô, anh bận như thế mà vẫn muốn đưa cô về nhà, thế nên là, có phải anh đang dỗ dành cô hay không? Thấy cô không vui vì bắt gặp anh đang nói chuyện với Tần Thời Nguyệt, cho nên mới đi dỗ cô, đúng, chính là như thế. Nghĩ đến đây, Trịnh Thư Ý vui vẻ hẳn lên, bước chân cũng trở nên nhẹ nhàng hẳn, gặp hàng xóm mà mình ghét cũng chủ động lên tiếng chào hỏi, thế nhưng, niềm vui chỉ kéo dài đến khi cô bước vào nhà, tay cô bấm mật khẩu, cửa vang lên một tiếng tích, tựa như chốt khóa thông minh trong đầu cô vang lên, cô cầm chốt cửa, ngây ngốc đứng trên tấm thảm, nụ cười bên khóe môi bỗng cứng đờ. Thời Yến vừa bắt chuyện với Tần Thời Nguyệt xong lại quay ra dỗ dành cô, được lắm, hóa ra anh ta muốn làm thuyền trưởng một chân đạp hai thuyền ư, đậu xanh. Trịnh Thư Ý giận muốn bốc khói, đóng cửa một cái rầm, bước nhanh vào phòng khách, vứt túi xách lên sofa, sau đó khoanh tay trước ngực đi tới đi lui trong phòng, tức chết được, tức chết đi được mà, cô đi tới đi lui, chân vấp phải ghế sofa, cũng không thèm chống đỡ mà ngã thẳng xuống đệm sofa mềm mại, cô nằm trợn mắt nhìn lên trần nhà, ánh đèn chói mắt khiến vô số quần sáng hiện lên trước mắt cô, Trịnh Thư Ý chộp một cái gối ôm ngang ngực, cố gắng khơi thông tâm lý bản thân, cô lặng lẽ nghĩ, thật ra mình cũng không phải là người tốt lành gì, đúng. Chính là như thế, nồi nào úp vung nấy, Trịnh Thư Ý thở dài một hơi, cô lật người, nhìn chằm chằm xuống sàn nhà một hồi, sau đó, cô ném gối đi, va vào khung hình ngã xuống một cái ầm, kéo vài cuốn sách đổ theo, mặc dù tôi có động cơ bất hảo với anh, nhưng tôi không hề thả thính người khác cùng một lúc, tôi đây là toàn tâm toàn ý theo đuổi anh đấy, một lòng một dạ đấy. Tối ngày hôm đó, cây bút thứ hai do Ngân hàng Minh Dự tặng lại bị bẻ gãy, ngày hôm sau, tất cả mọi người trong văn phòng đều nhận ra tâm trạng của Trịnh Thư Ý không được tốt lắm, biểu hiện cụ thể chính là, lúc ngồi trong phòng họp, cô hầu như không lên tiếng, lúc tám chuyện trong phòng trà nước, mặt cô lạnh như tiền, ngay cả lúc gặp nhau ở nhà vệ sinh, cô cũng nghiêm túc giống như đến đấy để làm nghiên cứu khoa học vậy. Cuộc họp chiều cuối tuần có đầy đủ các bộ phận tham gia, tổng biên triển khai cuộc họp, bài phỏng vấn Thời Yến của Trịnh Thư Ý đã được xuất bản, lượng tiêu thụ tăng gấp mấy lần kỳ trước. Số lượng người đọc trên mạng cũng tăng vọt, nội dung bài báo khá bao quát, chuẩn xác lại sắc bén, đã gây được tiếng vang lớn trong giới, tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên trong phòng họp, dù là thật lòng hay giả tạo thì vẫn giữ mặt mũi cho Trịnh Thư Ý, nhưng nụ cười của cô không thật sự vui vẻ, tò mò thì tò mò, nhưng cả ngày hôm nay ai nấy đều bận rộn, ngoại trừ đồng nghiệp thân thiết ra thì không có ai rảnh để hỏi thăm tâm trạng của cô. Chỉ có mỗi Tần Thời Nguyệt ngồi ở bàn làm việc có thể loáng thoáng nghe thấy tiếng Trịnh Thư Ý dùng sức khuấy mạnh ly khi cô pha cà phê, cô còn lẩm bẩm trong miệng, giọng điệu không được tốt mấy, hình như có mấy lần nhắc đến cái tên Thời Yến, phải nói rằng, Tần Thời Nguyệt có chút khiếp sợ, cậu út của cô thế mà lại bao che như thế, không biết cậu ấy lại làm gì mà để Trịnh Thư Ý ghét cậu đến vậy. Tần Thời Nguyệt nhíu mày, trong lòng bỗng thấy hơi áy náy. Thời Yến có phải làm gì đó hơi quá đáng rồi không, nhưng, lại có người không biết có phải là do dây thần kinh bị tắc hay không mà lại đâm đầu vào họng súng. Đến trưa, Khổng Nam ra ngoài làm phỏng vấn, Hứa Vũ Linh đi đến ngồi xuống chỗ ngồi của Khổng Nam bên cạnh Trịnh Thư Ý. Thư Ý, hôm nay cô sao thế, tôi thấy cô không được vui lắm, viết được bài báo nổi tiếng như thế thì hẳn phải vui lên mới đúng chứ. Tối nay phòng chúng ta đi ăn liên hoan đi, giọng cô ta không to cũng không nhỏ. Ngay cả Tần Thời Nguyệt cũng nghe rõ ràng, thế mà Trịnh Thư Ý vẫn ngồi gõ chữ trên máy tính không nhúc nhích lấy một cái, tựa như cô không nghe thấy gì cả. Sắc mặt Hứa Vũ Linh không được tốt cho lắm, nhưng vẫn tiếp tục nói, nghe nói cô với bạn trai chia tay rồi, không lẽ vì chuyện này mà không vui ư? Thật ra Trịnh Thư Ý không hề giấu giếm chuyện mình chia tay người yêu, có vài đồng nghiệp dạo này không thấy Nhạc Tinh Châu đến đón cô đều hỏi thăm, thế nên chuyện cô chia tay không phải là chuyện gì bí mật trong hội đồng nghiệp. Tin tức truyền ra ngoài cũng không có gì kỳ lạ, nhưng Trịnh Thư Ý vẫn không thèm đếm xỉa đến Hứa Vũ Linh. Ban đầu Tần Thời Nguyệt còn tập trung chơi điện thoại, lúc nghe đến đoạn đấy, cô nhóc không khỏi cười mỉa một cái.